Liên quân Mobile cuộc chiến với đế chế thây ma phần 2. Chương 5, P2, tí IH trong đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hôm đó, tôi và Chrissy ngủ chung. Nói vậy thôi chứ chẳng có cảm giác gì đâu. Vì Chrissy lúc này cũng như là một đứa trẻ. Tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng đêm đó, một chuyện kỳ lạ đã diễn ra. 10 giờ đêm, ánh trăng chiếu sáng vằng vặc bên cửa sổ. Tôi ngủ say sưa, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Trong lúc ấy, Chrissy lại ngồi bên cửa sổ ngắm trăng, để quên đi hết sự đời. Hắt xì, tôi hắt xì một cái. Mơ màng thức dậy, lúc đó đầu óc tôi trống rỗng. Không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì xung quanh. Tôi chợt nhìn thấy cái gì đó màu gần như màu trắng. Nhưng không biết rõ thứ đó là thứ gì. Tôi tưởng là cái mền. Liền kéo lại mà đáp. Nhưng, kỳ lạ ở chỗ, kéo cỡ nào cũng không kéo lại nổi. Tôi dồn lực cực mạnh, đạp chân đại vô cái thứ gì đằng trước. Cuối cùng cái đó cũng kéo lại được. Kéo lại được xong, tôi lại ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Chrissy nằm kế bên mà khóc, nước mắt rơi xuống ướt cả nệm. Chrissy lẩm bẩm, hu hu, gãy mất cánh rồi, đau quá. Chrissy cố ngồi dậy và dựa vào bức tường. Cô quá đau đớn. Nước mắt vẫn cứ rơi. Chợt Chrissy lại nói. Mình trở lại bình thường rồi à, này nhóc ơi. Tỉnh dậy đi. Chrissy lay tôi dậy. Tôi tỉnh dậy như người mất hồn. Vì lúc đó tôi đã mất sạch sức lực. Tôi hỏi, có chuyện gì mà kêu em dậy? Vậy, khò khò, chị trở lại bình thường rồi nè. Tôi nghe vậy, liền nói, nghĩa là, trở về lúc bình thường đúng không? Phải, thì sao hả nhóc? Lúc này là đang đêm khuya đúng không? Hả, sao nhóc hỏi vậy? Mắt tôi sáng như đèn pin. Bảo, hè hè, thế thì chị đêm nay là của em. Hả, Chrissy giật mình, cô vội chạy khỏi phòng. Nhưng phòng này lúc trước khi ngủ, tôi đã khóa rồi, để mở cần một lực rất lớn. Mà Chrissy lúc này rất đau, không thể mở nổi. Tôi bước xuống, lẩm bẩm. Sao chứ hả, đêm nay em với chị chơi với nhau một tí. Bộ không vui sao, nhưng mà, nhưng nhị gì, giờ có làm không? Tôi áp sát Chrissy, Chrissy vẫn van xin, em tha cho chị đi mà. Chị xin em đấy, chị đau lắm. Tôi liền nói tiếp, nếu vậy, em sẽ cho chị đau luôn một lần nữa. Đừng, đừng mà, á, tôi kéo đứt luôn cái cánh còn lại. Lần này tôi không mất nhiều sức như lần trước nữa. Còn Chrissy thì đã kiệt sức. Tôi đặt Chrissy lên giường. Bảo, thả lỏng chút đi. Rồi chị sẽ cảm thấy sướng thôi. Chị không muốn. Không muốn. Tôi vẫn không nghe. Tôi đặt môi lên môi Chrissy. Rồi hai người hôn nhau. Chrissy phải chấp nhận. Vì lúc này cô không còn tí sức lực nào cả. Nhưng Chrissy vẫn cố gắng van xin. Chị xin nhóc đấy. Tha cho chị đi, nếu anh Nacrod biết chuyện này anh ấy sẽ gờ yêu ta ết chị mất. Tôi trả lời lạnh nhạt, ảnh gờ yêu ta ết chị chứ có gờ yêu ta ết em đâu. Nói xong, tôi luồn tay vào trong chiếc áo của cô ấy và móc móc ở trong. Quả đúng phê, vì lâu rồi tôi mới được trải lại cảm giác như vậy. Chrissy rên nhẹ nhẹ, rồi tôi lại bú Chrissy, khiến cô càng rên lớn hơn. Chrissy có lẽ cũng đang sướng. Bên ngoài, đêm đó, Nacrod thức dậy đi vệ sinh. Phòng tôi cách phòng Nacrod khoảng 2 phòng. Nacrod vô tình đi ngang qua và nghe những tiếng động kỳ lạ. Nacrod gõ cửa. Này, trong đó có gì mà ồn ào thế? Tôi và Chrissy giật mình. Chrissy nói to. Chấm, về ngủ đi. Đừng có làm phiền. Nacrod đi về. Chrissy thở phào nhẹ nhõm. Chrissy vội đẩy tôi ra. Nói, thôi đi nha. Sao nhóc lại có thể làm như vậy hả? Tôi nhéo mạnh đầu ti của Chrissy một phát. Rồi nói, thích thì làm. Ok, không được. Tránh xa chị ra. Tôi giữ chặt Chrissy lại. Rồi kéo hai chân của cô rộng ra. Chrissy thì lại cố gắng khép chân lại. Không cho tôi làm gì cả. Tôi liền bảo, thong thả chút nào. Cứ bình tĩnh. Đêm còn dài mà, hết, mong trời mau sáng. Cuối cùng, Chrissy phải chịu khuất phục. Tôi chỉ việc cởi bỏ chiếc quần mặc bên ngoài là đã nhìn thấy huyệt của Chrissy. Tôi vừa vuốt ve, vừa lẩm bẩm, chà, đúng khoái, Chrissy đúng nguy hiểm thật chứ. Mới sờ có tí xíu mà đã ra thật rồi. Tôi phải vội nếm hết, kẻo chảy xuống ướt hết giường thì mệt. Chrissy vẫn cứ rên lên. Ừ, càng nếm, Chrissy lại ra càng nhiều. Chrissy liền bảo, được rồi, giờ để chị làm cho nhóc nhé. Tôi không nói gì và cởi iota quy upsilon asi ra. Chrissy nắm lấy, rồi xoa xoa nhẹ nhàng. Sau đó còn bú của tôi nữa. Cảm giác đúng phê. Lát sau, Chrissy nằm đè lên người tôi để bú. Đồng thời tôi cũng được bú huyệt cô ấy. Hai người bú nhau. Một lát sau, hai người đã chuẩn bị sẵn sàng. Chrissy bảo, nào nhóc, nằm xuống đi chị đút vào cho. Tôi nằm xuống. Chrissy đút huyệt vào trong. Vừa thọc xuống một phát, Chrissy rên to. Á, cô ấy rên không phải vì đau, mà vì sướng. Cả hai không để ý tới làm gì. Cả hai vẫn cứ làm nguyên đêm. Cuối cùng, Chrissy ngủ quên luôn mà quên rằng cái ấy của tôi vẫn còn ở bên trong. Sáng hôm sau, Nakrod kéo John qua trước cửa phòng tôi. Nakrod bảo, tôi thắng cậu. Đêm hôm qua tôi nghe tiếng Chrissy trong phòng này. Đừng có xạo. Nakrod đá cửa. Cả hai vẫn còn ngủ. Và hiện trường vẫn còn đấy. Nakrod và John té xỉu. Đồng thời lúc đó, tôi và Chrissy cũng đã tỉnh dậy. Tôi mơ màng hỏi, chuyện gì vừa xảy ra vậy? PS 18. Trở lại, cách chương.